Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thúc gia, thế nào, ngài thấy Lư đại nhân ra sao? Thấy lão Phúc Vương bước vào, Thụy Vương, Huệ Vương, Triệu Vương cùng mấy vị tông thân khác lập tức tiến lên đón. Lão Phúc Vương là huynh đệ ruột của Thái Tổ Hoàng đế. Thụy Vương, Huệ Vương cùng Triệu Vương đều là con ruột của Quảng Đức đế, vì không tham dự vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên mới bảo toàn được. Quảng Đức đế từng để lại di chỉ, lệnh cho Ninh Võ đế mau chóng sắp xếp để bọn họ xuất kinh về đất Phong, nhưng từ khi Ninh Võ đế đăng cơ đến nay đã gần 4 tháng, triều đình vẫn không có tin tức gì. Bọn họ để sổ con, Ninh Võ đế cũng không chịu gặp mặt. Những tông thân cố ý đến mừng thọ Quảng Đức đế cũng đều bị giữ lại trong kinh. Bọn họ chẳng hề tin rằng Ninh Võ đế làm như vậy chỉ đơn thuần muốn giữ họ lại kinh thành để ăn Tết. Người mà họ gọi là Lư đại nhân, chính là đương kim hộ bộ thượng thư, văn hoa điện đại học sĩ, tâm phúc của Ninh Võ đế. Lư Tăng Tường đại nhân, lão Phúc Vương nhíu mày, thở dài nói, người thì gặp rồi, lời nên nói cũng đều nói cả. Ta hỏi Lư Tăng Tường bao giờ bọn ta có thể rời kinh, Lư Tăng Tường ngược lại hỏi ta có cảm tưởng gì về loạn thất vương nhà Hán và loạn bát vương thời Tấn. Loạn thất vương, Thụy Vương thì thào lặp lại, sau đó, bịch, một tiếng ngồi phịch xuống ghế, mặt mày tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Xem ra, Vạn Tuế gia thực sự muốn tước phiên rồi. Từ khi Đại Dương Triều được thành lập, Thái Tổ Hoàng đế cùng bá quan văn võ từng tổng kết kinh nghiệm hưng suy trị loạn trong lịch sử. Đồng lòng cho rằng một nguyên nhân trọng yếu khiến Tống Triều và Nguyên Triều diệt vong chính là vua yếu thần mạnh, triều đình không khống chế được các phiên vương trong tông thất. Vậy nên lấy sử làm gương, quyết định thực hành phân phong. Theo quy củ mà Thái Tổ định ra, phân phong các vương không chỉ có thể đời đời kế thừa tước vị. Hoàng tử được phong thân vương, trưởng tử của thân vương thừa kế thân vương, các con khác bất kể thứ hay đích đều phong làm quận vương. Mỗi năm còn được hưởng lộc mễ 5 vạn thạch, mỗi thạch ước chừng 125 cân, ngân lượng 1 vạn lượng, tơ lụa vải vóc 3.000 thất, muối 200 dẫn. Ngoài ra còn có quyền dự trữ nuôi dưỡng 6.000 đến 1 vạn quân hộ vệ, các phiên vương ở biên cương thậm chí có thể nhúng tay vào quân vụ địa phương. Con cháu càng đông thì đãi ngộ càng nhiều, cũng vì lý do này, đám phiên vương gần như liều mạng sinh con. Trong thời Minh Triều cũng thực hành chế độ phân phong tương tự. Không nói đâu xa, phiên vương đầu tiên tạo phản thành công chính là Chu Đệ. Vào năm Thiên Khải, dù đã tăng thu thuế cả nước, vẫn không đủ nuôi nổi hơn 600.000 miệng ăn trong tông thất. Rõ ràng cho thấy triều chính bị đám phiên vương ăn đến mục nát. Lấy sử làm gương, biết thế nào là hưng thịnh, đương nhiên Mạnh Tắc Chi càng muốn bóp CSS mầm mống nguy cơ ngay từ trong trứng nước. Cố Ngũ sao dám, đây là quy củ tổ tông định ra mà. Triệu Vương vẻ mặt không cam lòng, vinh hoa phú quý đã ở ngay trước mắt, từ đây có thể tự do tung hoành. Thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, chỉ một ý niệm của Ninh Võ Đế lại đánh bọn họ trở về nguyên hình. Lão Lục, nói năng cho cẩn thận, Huệ Vương quát khẽ, hắn xưa nay vốn nhát gan sợ phiền. Tứ ca, ba huynh đệ chúng ta bao năm qua không tranh không đoạt, chẳng phải cũng vì ngày hôm nay sao? Kết quả thì sao? Triệu Vương tức tối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bảo ta sao có thể cam tâm được đây? Người không cam lòng thì có ích gì? Lão Phúc Vương giận dữ nói. Tạo phản sao? Ngẫm lại kết cục của Đường Vương đi. Đó là người mà ngay cả huynh đệ ruột cũng nói giết là giết. Thủ đoạn độc ác tàn nhẫn đến thế kia mà. Triệu Vương há miệng, lập tức nghẹn họng, không nói nên lời. Người cầm dao là người, ta chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Nói đến đây, Lão Phúc Vương vẻ mặt ủ rũ, cả người như già đi mấy tuổi. Hắn lại sao có thể cam tâm cho được? Hoàng thúc gia, ngài nói chúng ta giờ phải làm thế nào? Thụy Vương cười khổ hỏi, còn có thể làm gì nữa? Lão Phúc Vương buồn bã nói, ngày mai ta sẽ dâng thư tự xin bị tước phiên, chỉ mong Vạn Tuế gia có thể nể mặt ta cả đời an phận, cho ta chút đãi ngộ tử tế. Hoàng thúc gia, mặt mày Triệu Vương xanh mét, cứ làm vậy đi. Thụy Vương hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, chúng ta còn có lựa chọn nào khác? Ai, một đám tông thân đều ủ rũ cụp đuôi, thấy mọi người đều nhận mệnh, Triệu Vương há miệng thở đê ốc, cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài một hơi, chẳng thể nói thêm gì nữa. Muốn đãi ngộ tốt là điều không thể, Ai bảo người đang ngồi trên ngai vàng chính là Mạnh Tắc Chi. Với đám thân thích mà hắn chỉ gặp mặt vài lần này, nếu không phải vì làm bộ cho thiên hạ thấy, hắn căn bản không thèm liếc mắt một cái. Chẳng thế mà trước khi Lão Phúc Vương dâng sổ con, sau lưng Mạnh Tắc Chi đã viết xong tờ thánh chỉ. Không chỉ vậy, hắn còn lật đổ toàn bộ quy củ mà Thái Tổ Hoàng Đế để lại. Tần Tông Nhân Pháp quy định, cấp tước mà không cấp đất, tông thân không được rời khỏi kinh thành nếu không có chiếu chỉ. Lại đặt ra 4 loại phong tước phương thức, đồng thời sửa chế độ. Đời đời phân phong, thành, hàng đẳng tập tước, hoàng tử có công mới được phong làm thân vương, gọi là công phong, hoàng tử không có công lớn thì tối đa chỉ phong quận vương, gọi là ân phong, thân vương sau khi chết, con nối dõi chỉ kế thừa làm quận vương, gọi là tập phong, những con trai khác đến 20 tuổi, nếu số người vượt quá 10 người thì triều đình sẽ phái khâm định vương công đại thần khảo hạch lục nghệ. Ai đủ tư cách thì cao nhất có thể được phong làm phụng quốc tướng quân, hàng thứ 5 trong 8 đẳng tước vị của tông thân. Ngoài việc cắt bỏ quyền nuôi dưỡng quân hộ vệ, đãi ngộ của họ cũng bị hạ thấp. Lấy thân vương làm ví dụ, mỗi năm chỉ cấp 1 vạn lượng bạc, 1 vạn thạch lộc mễ, còn lại như muối, trà, tơ lụa. Hoàn toàn không cho. Đối với điều này, văn võ bá quan đương nhiên chẳng có ai phản đối. Ai lại muốn nuôi một đám ăn không mồi rồi? Nhận được thánh chỉ, đám tông thân còn lại như thể cha mẹ chết, chỉ tiếc rằng dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu. Ngoài việc ngoan ngoãn giao nộp quyền binh trong tay, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Đợi đến khi việc phân phong được định xong xuôi, quốc khố cũng lại rỗng tuếch. Hiện tại đang đúng lúc thiếu tiền, các tỉnh duyên hải Đông Nam xây dựng pháo đài cần tiền. Ân khoa thi cử cần tiền, theo lệ, cứ mỗi cử nhân thi phó thí. Triều đình cấp lộ phí 20 lượng. Từ năm Quảng Đức thứ 12 trở đi, mỗi kỳ thi hội, cử tử về kinh chưa bao giờ dưới 4.000 người. Ân khoa càng nghiêm khắc, cộng thêm tiêu dùng linh tinh khác, ít nhất cần chuẩn bị 20 vạn lượng bạc. Mùa lũ xuân sắp đến, chị Thủy cũng cần tiền. Mạnh Tắc Chi phiền não vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã vậy, trước tiên hãy rút tạm 70 vạn lượng bạc từ nội nô để ứng phó. Chỉ là đây cũng không phải sách lược lâu dài, nội nô mà Quảng Đức Đế để lại thật ra không nhiều, chưa tới 200 vạn lượng bạc, hơn một nửa trong đó là do xét nhà cùng mừng thọ mà gom góp được, khó coi lắm. Sau khi Mạnh Tắc Chi đăng cơ, Tiêu Thị liền đem toàn bộ số định mức xưởng trong tay nàng giao cho hắn. Những đối tác làm ăn với nàng thấy vậy cũng lần lượt nộp lên một phần số định mức trong tay mình. Hiện tại, Mạnh Tắc Chi nắm trong tay 8 phần số định mức các xưởng. Mỗi tháng có thể thu vào hơn 20 vạn lượng bạc. Nhưng đừng quên, hắn còn phải nuôi 2 con quái vật ăn vàng, là xưởng đóng tàu và hỏa khí cục. Nghĩ lại thời Quảng Đức Đế còn tại vị, khi đánh Thát Đát không có tiền, vừa khéo có vụ án gian lận thi cử nổ ra, san bằng đảng đại hoàng tử, tiền quân lương và chi phí tổ chức thi hội đều có đủ. Năm 22, gặp đại hạn khắp nơi, san bằng hơn nửa đảng bắt hoàng tử, mới miễn cưỡng lấp được cái hố này. Năm 24, Hoàng Hà vỡ đê, đảng nhị hoàng tử không còn, quốc khố lại đầy lên. Đến lượt hắn thì, Mạnh Tắc Chi liếc nhìn một vòng văn võ bá quan đang đứng trong đại điển. Những người này hoặc là có thực học, hoặc là từng góp công đưa hắn lên ngôi, quả thật không đành lòng ra tay. Nghĩ đến đây, Mạnh Tắc Chi không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại, hắn chỉ còn cách gửi gắm hy vọng vào đội tàu hải mậu có thể sớm ngày trở về thì mới tốt. Chúng thần bị ánh mắt của hắn quét qua khiến da đầu tê dại, vội vã đồng loạt quỳ xuống hô to. Vạn tuế anh minh, không ngờ chưa bao lâu sau khi bãi triều, liền thấy Đào An bước vào báo. Vạn tuế, Hà đại nhân Hà Thanh Vân cầu kiến. Hà Thanh Vân chính là người trong lần Tiêu Thị gõ đăng văn cổ đã đứng ra kiến nghị Mạnh Tắc Chi khoác long bào thay thế Tiêu Thị chịu đình trường. Vì chuyện đó, Mạnh Tắc Chi đã thăng cho y 2 cấp. Hà Thanh Vân. Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu khỏi đống tấu chương, nói, tuyết, Đào An lập tức hô lớn, tuyên Hà đại nhân Hà Thanh Vân yết kiến, vừa tiến vào điện, Hà Thanh Vân đã quỳ xuống hành lễ. Thần Hà Thanh Vân khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hà Ái Khanh, bình thân, Mạnh Tắc Chi vừa nói vừa đặt bút son trong tay xuống. Hà Ái Khanh tới có việc gì? Khởi bẩm vạn tuế, Hà Thanh Vân nghiêm mặt nói. Thần đến là để thay bệ hạ chia ưu giải nạn, Nói như thế nào? Mạnh Tắc Chi tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hà Thanh Vân lập tức lấy từ trong tay áo ra một bản tấu chương đưa cho Đào An. Thỉnh vạn tuế ngự lãm. Mạnh Tắc Chi nhận lấy tấu chương từ tay Đào An, mở ra xem. Hà Thanh Vân giải thích, kể từ năm Quảng Đức thứ ba, Thát Đát xâm phạm biên cương, tiên đế nhờ Huệ Hòa Thiền Sư cứu giúp, từ đó liền tôn sùng Phật giáo khắp nơi, khiến cho Phật giáo hưng thịnh. Trong suốt 20 năm, Phật gia đã cùng nhau xây dựng hơn 3.200 ngôi chùa miếu, còn các lăng miếu tự lập. Tăng cư riêng thì lên tới hơn 2 vạn chỗ, tiêu tốn tiền bạc không chỉ trăm vạn. Buồn cười là, tiên đế một đời cần kiệm, vậy mà Từ Cấm Thành chưa từng được đại tu lấy một lần. Thứ nhất, do chùa miếu được miễn thuế, giới luật Phật giáo quy định rõ ràng, đệ tử môn hạ không thể canh tác, không thể buôn bán, không được làm mối hoặc kết giao chuyện thế tục. Cho nên, chùa miếu không sản xuất lương thực, chỉ dựa vào bố thí của khách hành hương, tự nhiên cũng không cần nộp thuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy, hầu hết các chùa miếu đều dùng tiền nhang đèn bố thí để mua đất khắp nơi, thuê người canh tác. Lại có ba tánh vì tránh thuế, nhân danh hiến ruộng đất cho chùa. Theo thần thống kê, toàn quốc danh nghĩa đất ruộng sở hữu bởi chùa chiền đã không dưới 800.000 khoảnh. Mạnh Tắc Chi cau mày, 80 vạn khoảnh, phải biết rằng hiện giờ tổng diện tích đất canh tác của cả nước cũng chỉ vào khoảng 700 vạn khoảnh. Thứ hai, do Phật giáo lan truyền rộng khắp, dẫn đến nhiều thanh niên trai tráng trốn vào Phật môn, không còn lao động sản xuất. Chỉ tính đến năm ngoái, số tăng ni trong cả nước đã vượt quá 15 vạn người. Những người này ăn ở nhờ vào dân chúng, gánh nặng dịch phu đè lên đầu bá tánh đã lên đến hơn 30 vạn. Thứ ba, Phật gia khuyến khích buông đao đồ tể, độ hóa chúng sinh. Do đó, chùa miếu thường dung chứa tội phạm, trở thành nơi dung túng và che giấu. Nói tới đây, Mạnh Tắc Chi chợt nhớ ra điều gì, hỏi. Chậm nhớ khanh là nhị giáp truyền lưu ân khoa năm đầu Quảng Đức. Hà Thanh Vân bình tĩnh đáp. Đúng vậy, thần vốn làm đến hộ bộ hữu thị lang, chỉ vì năm Quảng Đức thứ 16 dâng tấu xin trấn áp Phật giáo mà bị tiên đế ghét bỏ, giáng xuống làm huyện lệnh bành trạch. Sau lại được bệ hạ không bỏ rơi, phá cách đề bạt làm hữu thiêm đô ngự sử của đô sát viện. Mạnh Tắc Chi lại hỏi. Ngươi, tin đạo chăng? Trong lịch sử, mỗi lần có vận động diệt Phật, đều thấy bóng dáng nho đạo hai phái. Hà Thanh Vân đáp, già mẫu sùng Phật, vì chuyện này từng khóc lóc với thần một trận. Lời hắn mang hai tầng ý, một là thể hiện bản thân vì nước không màng tư tình, hai là ám chỉ phụng thánh phu nhân Tiêu Thị cũng là người sùng Phật. Nếu thần tử như hắn còn có thể vì thiên hạ mà nghịch hiếu với mẫu thân, thì hoàng đế sao có thể trần trừ vì một phụ nhân? Hà Ái Khanh đây là đang ép chấm rồi. Mạnh Tắc Chi nói, vì thần không dám, thấy Mạnh Tắc Chi không nổi giận, chứng tỏ chuyện này hắn vẫn có thể chấp nhận được. Nghĩ vậy, Hà Thanh Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện lần này, coi như một canh bạc lớn. Trước đó y thua thảm hại, may mắn lần này đã thắng. Được rồi, chấm đã biết. Tấu chương cứ lưu lại, người lui trước, để chấm suy nghĩ thêm. Thần cáo lui. Đây là cách nhanh nhất để có tiền vào quốc khố. Mạnh Tắc Chi trầm ngâm giây lát, chợt hạ quyết tâm, nói. Đào An, bãi giá phủ phụng thánh phu nhân. Hắn rất rõ, việc hắn định làm, Tiêu Thị tất sẽ không phản đối. Nhưng lễ nghi bề ngoài vẫn cần phải đi cho đủ. Năm Quảng Đức thứ 24 cứ vậy mà trôi qua. Đầu niên hiệu Ninh Võ, hoàng đế đích thân hạ bút, ban ra đạo thánh chỉ đầu tiên, chính là chỉ trích Phật giáo. Lời lẽ vô cùng gay gắt. Di ti, thời xưa, ba người mới ăn đủ của một nông dân. Này thêm tăng ni, một nông dân phải nuôi 5 người, trong đó dân đen lại bị Phật giáo liên lụy. Di ti, hư pháp hại người, chẳng cần phải nói thêm. Một người đàn ông không đi cày ruộng, là có người sẽ đói. Một người đàn bà không nuôi tằm, là có người sẽ rét. Này tăng ni vô số, ăn mặc đều nhờ nông dân và người nuôi tằm mà có. Chùa chiền xây dựng khắp nơi, không biết đâu là giới hạn, xa hoa tráng lệ chẳng khác gì cung đình. Di ti, nếu việc diệt Phật có thể khiến ba tánh hưởng phúc nhân gian, chẫm dù phải chịu khổ ở địa ngục cũng không tiếc. Thánh chỉ vừa ban, khắp thiên hạ chấn động, hộ bộ thượng thư Lư Tăng tường tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cho rằng nên noi theo đường Võ Tông, hủy bỏ chùa chiền trong thiên hạ, lấy danh nghĩa, lăng miếu, mà xây tăng xá, quy định mỗi phủ chỉ giữ lại một ngôi chùa, cho ở lại từ 10 đến 30 tăng ni, còn lại đều bắt buộc hoàn tục. Vật liệu chùa tháo dỡ đem tu sửa thiện đường thiện xã, tượng Phật bằng vàng bạc thì xung vào quốc khố, tượng Phật bằng sắt luyện lại làm nông cụ, chuông khánh nung chảy làm tiền tệ, dụng tốt chùa miếu tịch thu đem chia cho bá tánh nghèo khổ. Lễ bộ tả thị lang Tiêu Đức Nhân cũng tấu, thần cho rằng Phật vốn là ngoại đạo, không phải của trung thổ. Miệng không nói đạo vua, thân không tu phép tổ, chẳng biết nghĩa vua tôi, không có tình cha con. Phật giáo từng nhiều lần bị diệt mà lại phục hưng, dân chúng chịu khổ cũng vì trước đây các triều đình chưa làm triệt đi. Thần cho rằng chỉ có tận diệt Phật giáo mới có thể đưa đại dương ta đến thịnh thế thái bình. Lễ bộ cùng Hàn Lâm viện quần thần lập tức phụ họa. Thần cho rằng lời Tiêu đại nhân rất đúng, bọn họ đều là môn đệ nho gia chính thống. Chỉ trong thời gian ngắn, văn võ bá quan đồng tình tận diệt Phật giáo đã vượt quá phân nửa, tiếng phản đối lác đác không đáng kể. Cũng dễ hiểu, người đang đứng trong triều hiện nay, hoặc là thân tín của Mạnh Tắc Chi, đương nhiên gật đầu nghe theo. Hoặc là kẻ từng bị Quảng Đức Đế ghẻ lạnh, chịu nhiều đau khổ. Những người từng được Quảng Đức Đế trọng dụng đều vì tranh đoạt môi vị mà bị xét nhà lưu đày. Trong lòng những người này tự nhiên có oán hận với tiên đế, mà điều tiên đế tôn sùng Phật giáo cũng không lọt nổi vào mắt họ. Đúng lúc này, Đào An không biết từ khi nào đã quay lại, trong tay cầm một phong thư, khom người nói. Vạn tuế, trụ trì chùa Hộ Quốc phái người báo tang, Huệ Hòa thiền sư đã tọa hóa vào đêm qua. Trước lúc lâm chung, ông ấy để lại cho ngài một phong thư. Hửm, Mạnh Tắc Chi lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng trên phong thư trong tay Đào An, nhận lấy mở ra. Bên trong lại là một tờ ngân phiếu đã ố vàng, mệnh giá 10 vạn lượng bạc. Chính là tờ ngân phiếu năm xưa Tiêu Thị đã dâng lên để mời Huệ Hòa thiền sư phê mệnh cho hắn. Nếu không nhìn thấy tờ ngân phiếu này, Mạnh Tắc Chi đã gần như quên mất chuyện năm xưa. Nói đi cũng phải nói lại, hắn có thể lên ngôi hoàng đế, trong đó cũng có một phần công lao của Huệ Hòa thiền sư. Bất kể năm đó Huệ Hòa giúp Tiêu Thị vì lý do gì không ưa hoàng tộc họ Cố cũng được, vì nước vì dân cũng xong, nhưng món ân tình này, Mạnh Tắc Chi không thể không nhận. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có tính toán. Hắn nói, ý kiến của các khanh, trẫm đều đã rõ. Trong mắt trẫm, đạo Phật vốn lấy từ bi làm gốc, hóa độ thế gian mới là bản tâm. Hưng suy của Phật giáo, tội nằm ở những tăng ni vô đạo, chứ không phải ở Phật. Thấy hoàng đế mở lời, mọi người nhìn nhau giây lát rồi cũng đồng thanh hô. Vạn tuế thánh minh, nếu vậy, cứ theo lời Lư Ái Khanh mà làm. Mạnh Tắc Chi nói, dạ, à đúng rồi, như chợt nhớ ra điều gì, hắn lại nói thêm, lập thêm một tăng lục ti, quản lý sổ sách tăng ni và tu sửa chùa chiền. Từ nay về sau, chùa miếu không được đặt hòm công đức, tăng nhân không được hóa duyên ngoài đời. Mỗi tăng nhân được cấp 20 mẫu ruộng, từ đó phải tự thân lao động mà sinh sống. Như vậy cũng tốt, Phật giáo từng hưng thịnh nhờ Huệ Hòa thiền sư, thì cũng nên vì y mà kết thúc cho tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau việc này, quốc khố vốn trông rỗng lập tức đầy ắp, riêng danh nghĩa của Mạnh Tắc Chi cũng tăng thêm hơn 10 hoàng trang. Có tiền rồi, văn võ bá quan rốt cuộc mới dám dâng sổ xin hoàng đế tuyển tú nữ nạp hậu cung. Với những bản tấu xin tuyển tú, Mạnh Tắc Chi vẫn để đấy chưa phê. Biết được tin này, Lục Ly chắc chắn đau lòng cực độ, nếu lấy Mạnh Tắc Chi ăn thịt cá liền mấy ngày. Cho đến khi Tiêu Đức Nhân mất kiên nhẫn, công khai nhắc đến chuyện này trong triều. Mạnh Tắc Chi bưng chén trà, thản nhiên đáp, kỳ thực, trẫm đã sớm có ý này, chưa đợi chúng thần kịp phản ứng, hắn đã nói tiếp. Tuyển tú thì cũng được thôi, có điều rất tốn kém, quốc khố kiếm được chút tiền cũng không dễ. Quan trọng nhất là người làm hoàng hậu, Trung Ái Khanh cho rằng, chấp kim vệ chỉ huy sứ, thế nào, cách chương.